Chuyện này, Thiên Cơ, ngươi xem, nếu như thành lập, lực lượng của chúng ta ở nơi này, Sở Dương dò hỏi, quả thực là một cái bánh ngọt rất lớn. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, chỉ tiếc, với lực lượng của chúng ta hiện giờ, vẫn không thể nuốt trôi. Tuy buông bỏ không khỏi quá đáng tiếc, nhưng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Sở Dương cũng thở dài, điều này hắn cũng nghĩ tới rồi, nhưng đối mặt với du hoặc lớn như vậy, Sở Dương vẫn nổi lên một chút tham niệm nho nhỏ. Căn cứ địa phải thành lập, nhưng căn cứ địa tuyệt đối không thể là Sở Gia. Sở Gia là nhà của mình, Sở Dương chỉ hy vọng nó chỉ là một mái nhà đơn thuần, không hy vọng nơi đó biến thành chiến trường. Bất quá, vẫn có thể thành lập một cỗ lực lượng bí mật ở nơi này. Mạc Thiên Cơ nói, bị Lan Gia áp bức vạn năm, hơn nữa diện tích rộng lớn, cho nên rất nhiều người không phục bất bình. Cỗ lực lượng này có thể sử dụng, bất quá, phải dùng danh nghĩa gì mới có thể sử dụng cỗ lực lượng này? Đó là một vấn đề. Sở Dương gật đầu, cái này ta mặc kệ, ngươi đi xử lý. Khóe miệng Mạc Thiên Cơ khẽ co quắp một cái, cũng biết trước được kết quả này. Một khi thảo luận bất luận sự tình gì, chỉ cần mình tham dự thảo luận, cuối cùng Sở Dương chắc chắn sẽ ném ra một câu, ngươi xử lý. Ba người một đường bước đi chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ. Rời khỏi phế tích Lan Gia, vừa mới bước ra đại lộ, tất cả liền cùng chấn kinh. Chỉ thấy phòng ốc hai bên đại lộ, đại đa số đã không còn hình dạng. Mỗi một phòng đều bắt đầu từ dưới nền, nứt toác ra, đã là nhà sắp sập. Cũng có không ít căn nhà đã sập luôn rồi. Nơi này chính là con đường lớn trung tâm Thiên Lan Thành, kiến trúc nơi này cũng kiên cố nhất. Nhưng dưới lực lượng trùng kích cuồng mãnh như vậy, cho dù là phòng ốc kiên cố nhất, bảo tồn hoàn hảo nhất, cũng không thể ở được nữa. Trên đường lớn chật ních vô số người đang thấp thỏm lo âu. Dưới cơn thiên tai nhân họa vừa diễn ra, mọi người tựa hồ đã quay về trạng thái chưa tiến hóa trăm vạn năm trước. Chỉ có tụ tập ở nơi nhiều người nhất mới có thể tìm lại được chút cảm giác an toàn. Nhưng, nơi nhiều người nhất, cũng chính là nơi truyền bá khủng hoảng và bất an nhanh nhất. Hơn nữa còn dễ sao động, nguy hiểm nhất. Nhìn ba người Sở Dương bước ra, ánh mắt mọi người đều mang theo nịnh nọt lấy lòng, còn có bất an. Không ít người đều sợ tới mức cả người phát run lên. Tựa hồ ba người trước mắt chính là ma vương giết người, có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Ba người im lặng, đi trên đường, tiến lên phía trước. Càng đi, phòng ốc đổ nát càng lúc càng nhiều, sắc mặt Mạc Thiên Cơ càng lúc càng trở nên bình tĩnh tới dọa người. Sở Dương biết, mỗi khi Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ mặt như thế, lại chứng tỏ trong lòng hắn thật sự không thể bình tĩnh. Đối diện ánh mắt lo lắng của vạn người, trong lòng Mạc Thiên Cơ chịu áp lực rất lớn. Tuy bề ngoài hắn thường xuyên nói không từ thủ đoạn, có đôi khi quả thực cũng không từ thủ đoạn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hậu quả do mình tạo ra, trong lòng Mạc Thiên Cơ lại tuyệt đối không thể cứng rắn mạnh mẽ như miệng hắn nói. Phía trước truyền tới tiếng khóc thê lương, còn có tiếng van nài. Ba người tăng nhanh cước bộ, đi tới. Chỉ thấy ở một sạp bán màn thầu tỏa hơi nghi ngút phía trước, có một phụ nhân đang té trên mặt đất. Không ngừng cầu xin, ở bên cạnh nàng, có một nam nhân to béo đang liều mạng cướp lại thứ gì đó trong tay nàng. Sở Dương chăm chú nhìn lại, thì ra là một chiếc màn thầu trắng phau, giờ phút này đã dính đầy cho bụi. Van cầu ngươi, cho ta cái màn thầu này đi. Miệng phụ nhân kia đang rỉ, ra máu tươi, cả người đều là máu đen, suy sụp van nài, xin ngài. Cho ta đi, Niếp Niếp đã bị đói một ngày rồi. Nhà ta đột nhiên sập xuống, cha nàng, ca ca nàng đều chết rồi. Chết rồi, ta chỉ còn một đứa con này. Nó đã không có gì ăn một ngày một đêm rồi. Van cầu ngươi, Sở Dương dừng bước, nhìn thấy đều phụ nhân kia toàn là máu đen, cánh tay phải gấp khúc một cách mất tự nhiên. Nhưng tay trái nàng lại nắm chặt lấy chiếc màn thầu. Ở trong lòng nàng vẫn ôm một tiểu cô nương, dùng cánh tay phải đã gãy nát của nàng bao bọc lấy nó. Tiểu cô nương chỉ có 3-4 tuổi, trên trán có vết bầm tím, vô lực cúi đầu, tựa hồ đang choáng váng. Nam nhân cao lớn kia liều mạng cướp lại, nhưng lớn nhỏ cả nhà ta cũng đang chờ ăn, cũng đang chờ ăn đó. Thiên tai nhân họa như vậy, chừng một nồi màn thầu cũng bị cướp sạch rồi. Chúng ta sống như thế nào? Van cầu ngươi, để Niếp Niếp ăn một miếng thôi được không? Ta không ăn, phụ nhân đau khổ cầu xin, Lý trưởng quỹ, cha. Niếp Niếp cũng từng là huynh đệ của ngươi, hai nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo, năm trước cha ngươi chết. Cha Niếp Niếp còn hỗ trợ ngươi lo liệu. Van cầu ngươi, Lý trưởng quỹ, cho ta cái bánh này đi. Đáng thương một nhà chúng ta, chỉ một đêm tai họa. Ta chỉ còn lại Niếp Niếp là cốt nhục duy nhất. Vị Lý trưởng quỹ to béo kia vẫn không đồng ý, sống chết cướp lại, những điều ngươi nói đã là quá khứ rồi. Hiện tại chỉ còn lại một cái bánh màn thầu này, còn lại đều bị cướp sạch rồi. Ngươi mau trả lại cho ta. Đột nhiên chộp lấy cổ tay phụ nhân, ra sức cạy ngón tay nàng, phụ nhân thê lương khẩn cầu. Máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Màn thầu dễ nát, hai người cũng không dám dùng sức, bằng không nó đã nát bét rồi. Bên cạnh còn có một đám người đang đói bụng dồn dột đang trầu trực như hổ rình mồi nữa. Cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ trung hiếu, đối diện với thời khắc sống chết, không ngờ không đáng một đồng. Phụ nhân hét thảm một tiếng, ngón tay bị Lý trưởng quỹ bé gãy, bánh màn thầu cũng rơi vào trong tay Lý trưởng quỹ. Sắc mặt phụ nhân tuyệt vọng, đột nhiên quỳ phốc xuống, dập đầu bang. Bang, Lý trưởng quỹ, van cần ngươi. Cho niếp niếp một miếng thôi, một chút thôi cũng được. Thần tình Lý trưởng quỹ tàn nhẫn, còn có chút áy náy, lui về phía sau. Không, không không, đột nhiên phốc một tiếng, một bàn tay đã đặt lên vai Lý trưởng quỹ, Mạc Thiên Cơ một bước đi tới, đoạt lấy chiếc màn thầu từ tay hắn. Cút, Lý trưởng quỹ còn chưa kịp kêu la đã bị Mạc Thiên Cơ một trường tát vào mặt, bắn văng ra ngoài, giữa không trung miệng phun ra cả máu lẫn răng. Mạc Thiên Cơ cầm chiếc màn thầu dính đầu máu tươi và cho bụi trong tay, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa chiếc màn thần tới trước mặt phụ nhân kia. Phụ nhân kia còn đang điên cuồng dập đầu, bang bang không ngừng, thê lương van nài, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một chiếc màn thầu, không ngờ ngây ngốc một hồi. Sau đó mới mừng rỡ như điên, nhận lấy chiếc màn thầu, đưa tới miệng nữ nhi đã hôn mê trong lòng, có lẽ mùi hương của chiếc màn thầu đã khiến cho tiểu cô nương tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, khóc nấc nói, mụ mụ. Ta đói, con ngoan, mẹ có bánh màn thầu rồi, mau ăn một miếng, ăn một miếng. Phụ nhân ra sức đưa bánh màn thầu tới trước mặt nữ nhi, nhưng chiếc bánh đó lại càng lúc càng rời xa khỏi miệng nữ nhi. Trong miệng phụ nhân chảy ra máu tươi như suối, thần sắc trong mắt đã tan rã, nhưng miệng vẫn không ngừng lo lắng nói, con ngoan. Mau ăn, sẽ không đói nữa. Trong lòng Sở Dương đau xót, đột nhiên cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Với y thuật của hắn đương nhiên nhìn ra được, phụ nhân này đã sớm trọng thương chí mạng, xương vai nàng gần như vỡ nát, xương sườn cũng gãy mấy cái, còn mấy đoạn đã cắm vào phổi, trái tim. Nếu là bình thường, chỉ sợ đã sớm chết trong căn nhà sập rồi. Nhưng nàng vẫn gắng gượng ôm nữ nhi thoát ra, một người lẽ ra phải sớm chết, không ngờ vẫn gắng gượng bảo vệ nữ nhi cho tới bây giờ, vì tranh thủ một chút sinh cơ cho nữ nhi, không ngờ có thể dùng thân thể như vậy, tranh đoạt một chiếc màn thầu với một nam nhân to lớn lâu như vậy. Chẳng trách máu tươi chảy ra từ miệng nàng còn mang theo bọt máu. Sở Dương thật không biết, rốt cuộc là lực lượng gì giúp nàng chống đỡ linh hồn đang dần dần tiêu tán, chống đỡ cho tới tận bây giờ. Có lẽ, nếu như Mạc Thiên Cơ không xuất thủ giúp nàng đoạt lấy chiếc bánh, nàng còn có thể gắng gượng, cầu khẩn, cho tới khi chảy hết máu trong trái tim kia. Nhưng Mạc Thiên Cơ xuất thủ đoạt lấy chiếc màn thầy, lại giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Tiểu nữ oa khóc lóc thê lương, cánh tay phụ nhân cũng chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt nàng tan rã, chậm rãi chuyển động, nhìn Mạc Thiên Cơ, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn tuyệt vọng, tan nát cõi lòng. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, không thể kìm chế được chấn động, nhảy lên kịch liệt. Nhìn vị mẫu thân đáng thương này, hai chân Mạc Thiên Cơ đột nhiên chậm rãi trùng xuống. Sau đó, hắn liền quỳ xuống, một vị trí tôn cao thủ, thần bàn quỷ tính, người nắm giữ thiên cơ, kể cả Sở Dương, bất luận kẻ nào cũng chưa từng thay đổi được thủ pháp hành sự của hắn, bất luận kẻ nào cũng không khiến trái tim hắn dao động. Trong mắt hắn từ trước tới nay chỉ có mục tiêu, không có thương hại. Cho dù có cũng lập tức bị hủy diệt, hắn luôn luôn thờ phúng tôn chỉ, người thành đại sự không thể có lòng dạ đàn bà. Hắn chỉ cần thành công, cho dù dẫm đạp lên ngàn vạn thi cốt, nhưng hiện tại, hắn dao động rồi. Hắn cứ như vậy quỳ gối trước mặt một phụ nhân bình thường, ti tiện sắp chết này. Trong mắt mọi người, một vị công tử cao quý bạch y như tuyết, đang quỳ gối trước mặt một người mẫu thân tầm thường, trong một đám phế tích tràn ngập bụi bặm. Trong phút chốt, tất cả đều im bặt, Mạc Thiên Cơ quỳ xuống. Sau đó hắn liền vươn tay, ra hiệu muốn ôm lấy. Ánh mắt đã tan rã của phụ nhân kia đột nhiên sáng ngời, giống như liều mạng đưa chiếc bánh màn thầu trong tay cùng nữ nhi trong lòng vào trong tay Mạc Thiên Cơ. Thân thể của nàng đã có chút cứng nhắc, nhưng trên mặt nàng, giờ phút này tất cả đều là tạ ơn, tất cả đều là cầu xin. Hai tay Mạc Thiên Cơ tiếp lấy thân thể nho nhỏ của cô bé kia, kiên định mà ôn nhu. Ánh mắt phụ nhân kia nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, lại nhìn Mạc Thiên Cơ, ngón tay khẽ động đậy. Tựa hồ đang cảm thụ nữ nhi không còn trong tay, đã an toàn. Sau đó nàng liền mừng rỡ như điên, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, cảm kích nhìn Mạc Thiên Cơ, đột nhiên phủ phục người xuống đất, dập đầu một cái. Sau đó thân thể nàng cứ duy trì tư thế đó, cứng ngắc. Nàng an tâm rồi, người trẻ tuổi này ôm nữ nhi ôn nhu như thế, hắn nhất định có thể chiếu cố cho nữ nhi, cho nên nàng rốt cuộc không gắng gượng được nữa. Mạc Thiên Cơ đờ đỡ ôm tiểu cô nương, cứ quỳ ở đó. Thân sắc trong mắt không biết là tư vị gì, ánh mắt trời tà tà chiếu rọi, khiến thân ảnh hắn trải ra thật dài, thật dài. Chương 1400, chỉ có tình mới rung động lòng người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khuôn mặt Mạc Thiên Cơ thẫn thờ, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Ta là hung thủ, nhiều người chết như vậy, kỳ thật đều là vì ta. Nhưng hiện giờ, vị mẫu thân này lại cho rằng ta cứu nữ nhi của nàng, trước khi chết còn quỳ xuống cảm tạ. Thân thể của nàng cứ quỳ như vậy mà hóa thành tượng đá. Nàng đã sớm cạn kiệt sinh mạng, thậm chí có thể nói là một thân thể đã sớm chết đi, chỉ dùng niềm tin và tình mẫu tử để chống đỡ. Cho nên khi vừa yên tâm, thân thể nàng lập tức cứng ngắc. Ta, làm đúng sao? Ta, sai rồi sao? Hắn cứ quỳ ở đó, không nói câu nào, chỉ không ngừng tự hỏi trong lòng mình. Nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta sẽ làm như thế nào? Sở Dương cùng Cố Độc Hành nghiêm nghị đứng bên cạnh, quan sát. Không phát ra nửa điểm thanh âm, Mạc Thiên Cơ xuất thủ, bọn họ đều dự liệu được. Nhưng không dự đoán được hắn lại dùng một loại phương thức như vậy. Trong lòng hai người đều có chút rung động, Mạc Thiên Cơ lẳng lặng quỳ một hồi, sau đó ôm tiểu cô nương chậm rãi. Đứng lên, lấy thức ăn trong giới chỉ, cho nàng ăn. Tiểu nha đầu hiển nhiên đã đói lắm rồi, 3-4 tuổi, còn không hiểu chuyện gì, nhìn mụ mụ mình quỳ gục trên mặt đất, tuy trong lòng bi thương, nước mắt trào ra, nhưng miệng vẫn nuốt từng miếng lương khô, ăn như hổ đói. Nhìn tiểu cô nương có chút ngây thở trong lòng, cái bộ dáng thiên chân non nót đó, trái tim Mạc Thiên Cơ lại khẽ thắt lại. Nữ hài tử này chỉ sợ còn chưa hiểu được, còn chưa biết được, mụ mụ của mình đã vĩnh viễn ra đi rồi. Ôm tiểu cô nương này, Mạc Thiên Cơ xoay người, nói với Sở Dương. Xem ra nhất định phải thành lập một thế lực ở nơi này. Sở Dương gật đầu lý giải, ngươi làm đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Cố Độc Hành đột nhiên lạnh lùng nói, một kế hoạch của ngươi giết nhiều người như vậy, một quỷ có thể chuộc tội sao? Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương cùng quay đầu lại. Cố Độc Hành nói, gia viên mấy chục vạn người bởi vì ngươi mà hủy diệt, một quỷ có thể chuộc tội sao? Mạc Thiên Cơ hít thật sâu một hơi, nói ít nhất cũng khiến trong lòng ta có cảnh tỉnh. Còn nữa, nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế. Cho dù hiện tại có hối hận, ta quỳ, là quỳ mẫu thân chứ không phải là ta áy náy. Ta có rất nhiều áy náy, vô luận làm chuyện gì cũng tràn ngập áy náy. Đế vương tranh bá thiên hạ, có ai nghĩ tới sau chiến tranh sẽ có thêm bao nhiêu cô nhi quả mẫu? Nếu sống ở trên đời thì không thể tránh được loại chuyện này. Chính như một công việc bình thường, chỉ một công việc thôi cũng có rất nhiều người cạnh tranh. Có lẽ có người cạnh tranh thất bại, toàn ra bởi vì không có nguồn nuôi kinh tế mà tan vỡ, có thể sẽ nhà tan cửa nát. Nhưng người cạnh tranh kia có biết không, có thể áy náy hay không? Mà nếu sự tình lặp lại một lần nữa, hắn sẽ buông bỏ cơ hội cạnh tranh, thành toàn cho đối phương sao? Có ai nghĩ tới, nếu như hắn buông tay, cả nhà hắn sẽ ra sao đây? Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nói, ta biết ta đang làm cái gì? Ta là chí năng cửu kiếp, tương lai thiên hạ còn phải chảy không biết bao nhiêu máu vì kế hoạch của ta. Cũng không biết còn vì một mệnh lệnh của ta mà tạo ra bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Nhưng, chẳng lẽ vì vậy mà không làm nữa sao? Mạc Thiên Cơ hít thật sâu một hơi, nói, sự tình hôm nay đã nhắc nhở ta một chuyện. Sau này khi ta đưa ra quyết định, phải nghĩ nhiều hơn một chút. Nghĩ thêm một chút, xem có thể giảm bớt được người cùng khổ đáng thương vì kế hoạch của ta hay không. Mặc dù ta áy náy, nhưng ta không hối hận, cũng không dám hối hận. Mạc Thiên Cơ nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi thật sâu. Sở Dương cùng thở dài, đối với những điều Mạc Thiên Cơ vừa nói, hắn không thể nghi ngờ chính là người hiểu rõ nhất. Ở Hạ Tam Thiên, mình dùng cái tên Sở Diêm Vương mà khuấy động thiên hạ tới long trời lở đất, cũng khiến cho mấy trăm vạn binh lĩnh chết oan chết uổng. Có ai nghĩ tới gia đình những binh lĩnh chết trận? Không nên nghĩ tới, hay là không dám nghĩ? Chính như lời Mạc Thiên Cơ vừa nói, không dám. Không dám hối hận, cho dù Thiết Bổ Thiên đã gia tăng trợ cấp, nhưng liệu có thể bù đắp cho? Một phụ mẫu mất đi nhi tử, một nhi tử mất đi phụ thân, một nữ nhân mất đi trưởng phu. Bất cứ kẻ nào cũng không thể bù đắp được. Mạc Thiên Cơ thở thật dài, bi kịch đều phát sinh mỗi ngày. Điều chúng ta đang làm hiện tại, không thể nghi ngờ chính là khiến bi kịch phát sinh càng nhiều hơn. Nhưng, chờ sau khi chúng ta đẩy ngã cửu đại gia tộc, lại có thể mang tới cho thiên hạ này ít nhất 2.000 năm thái bình. Có lẽ, đây là điều duy nhất chúng ta có thể an ủi mình. Nói xong, Mạc Thiên Cơ liền nhẹ nhàng vận công. Xử lý chiếc bánh màn thầu thấm đẫm máu tươi kia một chút, cất vào trong giới chỉ. Thần sắc có chút cô đơn, nói chiếc bánh màn thầu này. Chờ sau khi tiểu niếp niếp lớn lên, ta sẽ đích thân giao cho nàng. Đây là thứ mẫu thân của nàng liều mạng, liều cả linh hồn tranh giành cho nàng. Máu trên chiếc bánh này, tất cả đều chảy ra từ trái tim mẫu thân nàng, tất cả đều là tâm huyết. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đang xử lý thi thể phụ nhân, tìm nơi chôn cất. Mạc Thiên Cơ che ánh mắt nhiếp nhiếp đi, ngồi im lặng một bên. Độc Hành, vừa rồi nói chuyện có phải? Sở Dương thấp giọng truyền, không sao mà. Cố Độc Hành nở một nụ cười hiếm thấy, Mạc Thiên Cơ phải bị mắng một trận. Ta mắng hắn là thích hợp nhất, không mắt hắn, hắn ngược càng suy nghĩ nhiều. Con hàng này thoạt nhìn như lãnh huyết đồ phu, nhưng kỳ thật nếu xúc động rồi, cũng rất dễ dàng bị thương. Mắng hắn liền cho hắn một loại cảm giác, đã bị trừng phạt rồi. Cố Độc Hành nói, người mắng thì quá nặng, ta mắng là thích hợp nhất. Sở Dương ừ một tiếng, vậy cũng tốt, kỳ thật chuyện trên thế gian này có rất nhiều chuyện khó nói. Cố Độc Hành thở dài, tuy Mạc Thiên Cơ đã biện giải, nhưng trong lòng hắn dù sao vẫn còn khúc mắc. Nếu như hắn không biện giải, ngược lại sẽ không có việc gì. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, điều này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói có lẽ lại là chuyện tốt. Trước kia, quyết định của hắn tuy chính xác hiệu quả, nhưng đối với nhân tính mà nói, không thể nghi ngờ là quá lạnh lùng, quá cứng rắn. Chỉ mong sau lần này, hắn có thể mềm mại hơn một chút. Cố Độc Hành gật đầu, Thiên Cơ trước kia cũng từng làm không ít chuyện, giết qua không ít người, nhưng chưa bao giờ như vậy. Sở Dương khẽ hít một hơi, tiếp đó lại im lặng. Nhìn Mạc Thiên Cơ mang theo Tiểu Niếp Niếp đang quỳ lạy trước ngôi mộ mới tinh, Sở Dương cùng Cố Độc Hành im lặng không nói gì, cũng thi lễ một cái. Nữ nhân này, rất bình phàm, rất phổ thông, nhưng vì nữ nhi của mình, nàng có thể làm được một điều gọi là vĩ đại, khiến bất cứ người nào trong thiên hạ cũng phải cúng bái. Ta muốn chiêu mộ nhân thủ, vì tòa thành này mà làm một chuyện. Mạc Thiên Cơ nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, khẽ nói, tòa thành này, nếu như có thể trùng kiến lại. Ta hy vọng tên của nó sẽ là Mẫu Thân Thành. Mạc Thiên Cơ lập tức hành động, chiêu mộ nhân thủ trong một tòa thành đổ nát thế này, quả thực rất dễ dàng. Hơn nữa, còn dễ tới mức khiến người ta không dám tin tưởng. Chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, chỉ cần dựng lên một ngọn cờ, mọi người liền đổ xô tới như sóng chiều. Trong đó cũng có không ít võ giả. Mạc Thiên Cơ hành động mạnh mẽ quyết đoán, lập tức điều động nhân thủ, sau đó chỉnh lý sơ qua tất cả những người thu nạp được. Người già yếu phụ nhân nữ tử một tổ, nam tử cường tráng một tổ, võ giả lại thành một tổ. Sau đó bắt đầu công cuộc cứu vớt Thiên Lan Thành. Ta muốn khiến tòa thành này không có bi kịch, khiến cho tất cả cô nhi có cơm ăn áo mặc. Thanh âm Mạc Thiên Cơ vang vọng hữu lực. Thiên Lan Thành tuy đã biến thành phế tích, nhưng tài phú của Lan gia vẫn còn, trừ một số tài nguyên thiên tài địa bảo quý hiếm ra, tất cả những thứ còn lại đều bị Mạc Thiên Cơ đổ vào công cuộc trùng kiến Thiên Lan Thành. Tốc độ cực nhanh, dần dần, mấy tiểu gia tộc xung quanh vốn phụ thuộc vào Lan gia cũng tới tham dự, khiến cho công cuộc này chỉ trong 3 ngày đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Mạc Thiên Cơ vẫn nắm toàn bộ đại cục, phân công chỉ huy, gọn gàng ngăn nắp. Chuyện như vậy tuy vụn vặt nhưng đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, quả thực là phí phạm nhân tài. Sở Dương vẫn nhìn Mạc Thiên Cơ bận bịu, không nói gì thêm. Hắn biết, lúc này, đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, hủy diệt Lan gia chẳng phải là đại sự đáng kể. Nhưng vị mẫu thân giãy giụa tranh giành sự sống cho nữ nhi lại khiến Mạc Thiên Cơ bị trùng kích mãnh liệt. Mạc Thiên Cơ phải khôi phục, mà sau chuyện lần này, Mạc Thiên Cơ sẽ có rất nhiều chuyển biến. Có lẽ kể từ lúc này, con đường trí giả chân chính của Mạc Thiên Cơ mới bắt đầu. Tiểu Niếp Niếp vốn mang họ Vân, được Mạc Thiên Cơ đặt tên là Vân Niệm Từ, hy vọng nó chớ quên ân huệ từ mẫu, an trí thỏa đáng. Mạc Thiên Cơ quyết định, đợi đến khi mình ổn định lại, sẽ dẫn Tiểu Niệm Từ bên người, nuôi dưỡng thành người. Cánh tay gãy nát đó, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin đó, khóe miệng chảy ra bọt máu đó, chắc chắn sẽ trở thành ấn ký khó ma diệt trong đời Mạc Thiên Cơ. Khi đêm khuya gió mát trăng sáng, Sở Dương từng nghe Mạc Thiên Cơ thì thào tự nói. Trong cuộc sống, động nhân tâm nhất, không gì hơn được tình. Trong tình, cảm động nhất, không gì hơn được yêu. Hạ Tam Thiên, Ninh Thiên Nhai đang trợn trừng mắt mà nhìn. Trước mắt tiểu tử kia, từ trong nước chợt dựng lên một thứ giống như cây cầu, bắc đến cái cây kia. Sau đó lại lấy ra một thứ gì đó, bỏ vào trong nước. Ninh Thiên Nhai mơ hồ cảm giống được nước trong ao đã thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi thế nào thì lại nói không nên lời. Ngay sau đó, trên cái cây nhỏ kỳ dị kia, mỗi một phiến lá cây đều mở rộng, mỗi một chiếc lá đều lớn bằng ngón tay, hình elip. Từng tầng, vô số tầng, cho tới đỉnh. Sau đó, một dòng nước dâng lên, đột nhiên cuồn cuộn tràn lên cầu. Trong nước tựa hồ có cái gì đó đang ngưng tụ, trong một khắc khi nó tràn lên cầu, vẫn còn đang ngưng tụ. Một viên chân châu trong suốt lấp lánh nho nhỏ đột nhiên thành hình, sau đó dòng nước liền cuốn theo viên chân châu này tràn về phía trước. Một đường tràn lên, châu châu càng lúc càng nhiều, dần dần xuất hiện chi chít. Sau khi tràn tới dưới tàng, không ngờ bắt đầu theo thân cây leo lên. Dòng nước phía sau không ngừng thôi động, vô số chân châu liền tranh nhau. Xông lên lá cây,

thật sự làm cho người ta tán thưởng, nói như vậy, võ đạo đỉnh phong chi lộ. Ngươi có thể một mực tiêu sái rồi. Lệ Hùng Đồ cẩn thận nói, nếu không phải xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, ta cũng nghĩ thế đấy. Lệ Vô Ba rốt cục nở nụ cười thư thái. Hùng Đồ, hiện tại nhận được tin tức, từ khi Lệ gia chúng ta bị vây công, viện binh của chúng ta rốt cục xuất hiện. Trong hai mắt hung ác nham hiểm của Lệ Vô Ba hiện ra một tia hưng phấn, chăm chú nhìn Lệ Hùng Đồ, nói, trong bát đại gia tộc, Lan gia, một tháng trước, bị người nhổ tận gốc. Lan gia cao thấp, tử thương gần tuyệt, Lan gia lão tổ tông Lan Bất Hối, cũng chết oan chết uổng trong chiến đấu. À, Lệ Hùng Đồ chấn động, người cũng đã biết người xuất thủ là ai không? Lệ Vô Ba nói, người có thể đoán được đấy. Lệ Hùng Đồ nhíu mày trầm tư, một tháng trước, đúng lúc là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Si sẵn lẽ Lan gia bị kiếm chủ cửu kiếp dẫn người vây công. Lệ Hùng Đồ có thể phỏng đoán điều này, căn bản là vì không có gì khác thường. Cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên, có thể nói căn bản không có địch nhân. Nếu nói có cũng chỉ có một, đó chính là kiếm chủ cửu kiếp mấy năm này mới xuất hiện. Mà một tháng trước, đúng là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Lệ Hùng Đồ phỏng đoán như vậy chính là hợp tình hợp lý, cho dù không phải Lệ Hùng Đồ, đổi lại bất kỳ người nào khác. Cũng chỉ có thể có phỏng đoán như vậy, dùng bờ mông cũng nghĩ ra, nhưng những lời này ở trong miệng Lệ Hùng Đồ nói ra, cùng với từ những người khác nói ra khiến cho cảm thụ của Lệ Vô Ba với người Lệ gia ở đây hoàn toàn khác nhau. Lệ Vô Ba mỉm cười thần bí, gật đầu thở phào nhẹ nhõm, người quả nhiên biết rõ. Những người khác, ví dụ như sắc mặt đám người Lệ Tuyệt Lệ Bà Thiên cũng trở nên mập mờ. Người quả nhiên biết rõ cùng người quả nhiên đoán được là hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đoán được chính là ngẫu nhiên, quả nhiên biết rõ chính là tất nhiên. Trong lòng Lệ Hùng Đồ khẳng định đã sớm biết, đáng thương Lệ Hùng Đồ chỉ là một cuồng nhân chiến đấu, nào có tâm tư lắt léo, quanh co. Đối với một câu nói kia, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hùng Đồ, Lệ Vô Ba càng ngày càng thân thiết, theo ý ngươi, lúc này đây bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả vây công Lệ gia, cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào? Sắc mặt Lệ Hùng Đồ có chút gióng giạc, hắn cả giận nói, bát đại gia tộc đi ngược lại, bọn chúng sẽ trả giá thật nhiều. Trên mặt Lệ Vô Ba bởi vì này câu nói này mà kích động đỏ lên một chút, bởi vì hắn nghe thấy, Lệ Hùng Đồ hoàn toàn không nói nhảm, mà là hứa hẹn của cửu kiếp với kiếm chủ cửu kiếp. Lệ Hùng Đồ giờ khắc này, hoàn toàn dùng thân phận cửu kiếp nói chuyện. Bây giờ lời nói của hắn nhất định chính là quyết định của kiếm chủ cửu kiếp với các huynh đệ của hắn. Không hề nghi ngờ, bát đại gia tộc sẽ trả giá thật nhiều đấy. Hơn nữa, người thứ nhất đã trả một cái giá lớn, Lan gia. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lệ gia chủ thậm chí có chút hít thỏa thuê mãn nguyện, thế nào, đối nghịch cùng chúng ta. Đối nghịch cùng cửu kiếp, hừ hừ, chẳng lẽ các người không từng nghe nói qua, không thể chiến thắng kiếm chủ cửu kiếp sao? Như vậy, Hùng Đồ, người đoán, kiếm chủ cửu kiếp vì sao phải tiến công Lan gia? Lệ Vô Ba vui mừng hỏi, cái này ta còn thực đoán không ra. Lệ Hùng Đồ chủ trừ một chút. Ừ, không có chuyện gì đâu, ha ha. Lệ Vô Ba mỉm cười, như vậy, người đoán, kiếm chủ cửu kiếp có thể cảm thấy hứng thú đối với vây quét Tây Bắc mà đến chêm vào một cước hay không? Lệ Hùng Đồ không xác định nói, nếu như bọn họ đối phó với Lan gia, đó chính là kẻ thù của bát đại gia tộc. Mà trước mắt Tây Bắc, đúng là vùng đất, chiến cuộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm chủ cửu kiếp nhất định sẽ đến. Cái này căn bản là con giận trên đầu hói, rõ ràng đấy. Nhưng, Lệ Vô Ba lại vỗ tay lớn một cái. Hai mắt tinh quang lập lòe, quát tốt. Kiếm chủ cửu kiếp nhất định sẽ đến. Thật tốt quá, Lệ gia chúng ta đây cần toàn lực thủ vững, một mực thủ đến khi kiếm chủ đại nhân đến đến. Mọi người ồn ào đồng ý. Chỉ có Lệ Hùng Đồ thô kệch này có chút nghi hoặc trong lòng, sao trong miệng Lệ gia chủ, rõ ràng trở thành kiếm chủ đại nhân. Đại nhân, tôn kính như vậy sao? Còn nữa, kiếm chủ cửu kiếp cho dù đến, cũng chưa chắc sẽ giúp Lệ gia các người. Các người hưng phấn cái gì? Chương 1415, Thiên Võng Độn Ma cực kỳ tàn ác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lệ Vô Ba thật cao hứng. Hắn cao hứng tới mức hắn cùng Lệ Hùng Đồ là bàn luận viển vông một phen, thỏa thích nói thế cục thiên hạ, chỉ điểm vũ nội giang sơn, phóng tầm mắt nhìn anh hùng thiên hạ, soi mói một phen. Cuối cùng Lệ Vô Ba mới nói một câu ủ rũ, Hùng Đồ, Lệ Tuyệt, Bà Thiên, ba người các ngươi, phải nhớ kỹ một câu. Nói cái gì, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Đương nhiên, trước đó, chúng ta sẽ cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng, tranh giành kết cục tốt nhất, nhưng nếu vạn nhất, kiếm chủ cửu kiếp còn không đến, Lệ gia chúng ta đã chống đỡ. Không nổi rồi, như vậy, ba người các ngươi hãy mang theo nữ nhân của mình, cùng ủng hộ lẫn nhau, không cần quan tâm bất kỳ điều gì, trước tiên trốn chạy để khỏi chết.